âm thanh kỳ lạ, có tiếng chuông, có tiếng hát thánh ca. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net